Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 127, Happy New Year 2020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng năm mới tới tất cả các member thân yêu, hôm nay là một ngày mang lại trải nghiệm vô cùng khó quên của tác. Tết 2015, tác giả uốn éo méo mó nói. Tết càng ngày càng chán, Tết 2018, tác giả than thở. Năm mới chẳng có gì vui cả, Tết 2019, tác giả đi ra đi vào cảm thán. Ngày Tết chẳng khác ngày thường, Tết 2015, Tết 2018, Tết 2019, con tác tao nghe thấy cả rồi. Vậy là năm nay Tết 2020 khi mới tờ mờ sáng lén la lén lút nhìn ngang ngó dọc không thấy ai tỉnh giấc cười gian, dùng mây đen che mặt gọi gió đến bảo kê sau đó mới quyết tâm hành động. Tết 2020, không phải nói Tết càng ngày càng chán lại không khác ngày thường sao? Năm nay tao chơi lớn xem còn đứa nào dám nói không khác không? Tác giả, zzzz, bộp bộp luộc bộp, cạch cạch lạch cạch, tác giả, cái gì vậy? Choàng, choang, bộp bộp bộp, vô hạn tuần hoàn, tác giả, chấm chấm chấm chấm chấm, lao ra bờ hiên đá to bằng ngón cái rơi là tả trên đầu. Tác giả, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đám chậu hoa cây cảnh của ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Tết 2020 chờ đấy, còn nữa. Cười đều, tác giả oát, rào, tác giả, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tết 2020 nhìn thấy con tác ngứa mắt bị ướt từ đầu đến chân, cảm giác chưa hả giận nhưng hình như cũng hết cách rồi. Gió 2020, đại ca, nhìn em này. Tác giả, a a a a a a, dầm, ào ào ào, nước mưa từ trên máng ngay lập tức bay ngược lại đem phòng của tác giả mực nước dâng cao 15 mm. Dép của tác trà trà trà, năm mới được bơi trong phòng thật sướng. Tác giả nhìn dép của mình trôi nổi phập phồng như chiếc xuồng con thật lâu, cảm giác đau đớn. Ổ điện con tác, mày muốn chết rồi, còn không mau cứu tao, chăn đệm chưa thu, năm mới tắm rửa sạch sẽ là tốt nhưng không cần dùng nước này chứ. Tác giả, a a a a a a a a, điên rồi. Em trai cứu mạng, nghe nói năm mới không được quét nhà mùng một sáng sớm, tác giả mở mắt liền vừa dọn phòng, vừa quét vừa lau. Tết 2020, ngậm điếu thuốc lá, vắt vẻo, thế này còn không sai biệt lắm. Tết 2020 thế này mới đúng chứ. Tết nào cũng giống Tết nào không phải buồn lắm sao. Tác giả, em lại cho em cái Tết mọi năm cũng được mà. Không ngại nói cho các mem biết, phòng của tác là ở tầng 2. Và cũng là căn phòng duy nhất trong nhà ngập nước đến cổ chân. Những phòng khác hoàn toàn khô, ráo. Tác giả, phi lý éo chịu được. Tại sao lại có chuyện như vậy? Tết 2020, xem lại cách ăn ở đi con. Đây là nghiệp quật, tác giả, dạ dạ dạ, đêm nay lấp hố. Trên đây là trải nghiệm hoàn toàn có thật và đã cắt bỏ rất nhiều chuyện trời ơi đất hỡi khác xảy ra trong ngày đối với tác giả. Thật sự là một năm vô cùng đáng nhớ ạ, thưa Tết 2020. Tết 2020, ngoan, biết là tốt, tác giả, chấm chấm chấm, dù sao thì năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, trưởng bối an khang, trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, làm ăn phát tài, sự nghiệp tấn tới, học tập giỏi giang, tình cảm thuận lợi. Quan trọng là bình bình an an, chấm, cách chương.